Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862 thơ mà sát. Sát mà ca, tiểu bạch tiên 3+5, bằng không liền chờ những người này đều bại. Hắn lại ra tay, không đúng. Những người này liên thủ sao có thể bại? Kia tiểu tử sao có thể thắng? Liền ở Nặc Sơn Bắc như vậy tưởng thời điểm, chuẩn bị lấy nhiều khi ít một đám người hồn nhiên. Không thèm để ý phía dưới những cái đó người đang xem cuộc chiến nhóm phun tào thổn thức thanh âm. Giờ phút này bọn họ não nhân đều sưng đi lên. Sung huyết não. Chỉ nghĩ đem trước mắt cái này lớn lên không ra sao. Ăn mặc không ra sao nhưng là lần nữa trêu chọc bọn họ kiên nhẫn người cấp xử lý. Sài Tử Tuấn hít sâu một hơi. Làm hắn, ra tay, sát, oanh, oanh, oanh, đao, kiếm, pháp, thậm chí còn có đàn âm, sáo âm, cùng nhau tới, có bao nhiêu cường, phương xa, Kiệt nhìn qua, cũng không tính toán đằng ra nơi này còn tính chống không binh lực đi trợ giúp chính mình chủ tử. Bởi vì chủ tử tựa hồ thực tự tin, Kiệt thân hình chợt lóe. Một bàn tay, huyết binh móng vuốt ngang nhiên bắt được một người đầu. Niết bào, liếm liếm lây dính máu loãng môi, tôn kính đại công tước. Liền thỉnh ngươi xử lý này đám người đi xôn xao tảng lớn công kích. Bình quân 1 vạn trở lên, cuồn cuộn lại đây, như sóng lớn, như gió lốc, vô phùng tụ tập, áp lại đây. Quân Lư Giang nước sông Trục Hoành bị áp, đó là trung ương sở tại. Bờ sông bên cạnh Trục Hoành lại là dâng lên, thậm chí đánh ra lên bờ. Hạng Vân Hồng ánh mắt dùng mình, trước người ngưng một mặt quang thuẫn, hắn quay mặt đi. Vốn định nhìn xem chính mình muội muội có hay không bị loại này khí thế gây thương tích. Lại là vừa vặn nhìn đến Hoa Vũ Thường lộng lẫy như sao trời con ngươi, nàng nhìn thiên. Lưu ý đến hắn nhìn chăm chú đó là quay mặt đi. Hơi hơi mỉm cười, dùng ánh mắt dò hỏi. Làm sao vậy? Hạng Vân Hồng rũ mắt, ngươi tưởng hỗ trợ. Người không cũng tưởng, đáng tiếc nàng không được. Hoa Vũ Thường đạm cười, lại không biết vì sao bồi thêm một câu, rất ít thấy một người, hiếm thấy. Hạng Vân Hồng nhìn về phía không trung, vừa lúc nhìn đến kia vô cùng cường hãn tập thể công kích đã áp tới rồi người nọ trước người, nàng. Như là biển rộng chung một túc, nhược thủy lục bình, nếu đổi làm là hắn, lại sẽ như thế nào? Chẳng sợ sẽ không thua. Cũng tuyệt đối không thắng được mà người này. Hẳn là cũng là, đột nhiên. Một đạo quang đánh vỡ suy nghĩ của hắn, kia nói quang. Đến từ một người thân thể, dùng mâu phương chiến đấu kịch liệt một phen. Luyện thể chất, đại ly trong cơ thể tinh hoa sáng lên. Từ nàng thân thể bắt đầu sáng lên. Đó là ngưng quang thế. Giống như ngày đó thượng nhân, phía sau là tàn sát 2 đại quân đoàn. Đó là kia huyết sắc thiên thượng nhân gian, tay phải thiên cơ. Đại ly nhợt nhạt hít một hơi, trở tay nắm chặt thiên cơ. Trên người vạt áo tung bay, bước chân một vượt. Bộ pháp tới, tựa vũ bộ. Nếu mộng tới, đại ly đã mở miệng. Có cười, thanh vân y hề bạch nghê thường. Ô, bài đu có, ta thích một đầu thơ. Thơ danh liền không nói. Ca khởi, kiếm tới, kiếm. Mờ ảo nếu vân, huyết vân, bạch nghê thường, lại là hắc bờ đối diện. Kiếm ra, biêu, đao kiếm giao nhau, phá phá phá, ở tảng lớn công sát bên trong. Nàng tiến lên, thiên cơ đoạn ngàn pháp, lại nhất nhất phiên tay, thiên cơ biến. Cử y thỉ hề bắn thiên lang, biến huyết long cung. Kéo cung thượng mũi tên, bắn thiên lang, thao dư hình cung hề phản luân hàng, đi một bước. Bại một người, không lưu ngân, viện bắc đầu hề trước quế tương, bại một người, giải rượu thắng, lấy bầu rượu uống rượu có được hay không? Bại người hộc máu là lúc, như đúc bên hông, quả nhiên không có bầu rượu, quay người vừa thấy, người nọ trong tay bóng kiếm như bay, cử bầu rượu như thùng rượu, rượu lạc hầu trung kinh tiệt trần, quanh mình là mấy chục đại tông sư vây sát, sát khí không dứt. Nàng lại uống rượu tế kiếm. Đó là kiểu gì hào khí? Kiểu gì thong dong? Nàng càng như thế, những người khác liền càng cáu giận, càng không cam lòng. Đàn sát há có phản bị sát chi lý. Giết nàng, sát, Lâm Dễ Thư những người này sớm đã không có ngày thường văn nhã nho nhã. Chỉ giữ tợn khuôn mặt, kêu gào, lại đến, bầu rượu ném phi, đại ly mặt mày, nhìn quanh như bay. Tuy không phải kia khuynh quốc khuynh thành mạo, lại là rực rỡ mùa hoa người. Người, sát ý tới, soạn dư cứu hề cao trì tường. Yểu minh minh hề lấy đi về phía đông, lôi đình chi tốc. Bay lượn chi yêu, vận mệnh chú định, một đường giết qua đi. Đồng thuật, kiếm thuật, lôi thuật, hạ bút thành văn, nhìn thấu ngươi hết thảy. Xuyên thủng ngươi hết thảy, mà ta hết thảy, các ngươi phá không khai. Sát sát sát, đàn sát, tảng lớn công kích, nàng tránh đi tảng lớn hơn phân nửa, còn có hơn một nửa. Nàng tiếp, lòng chảo xé rách, không thể xé rách, dừng ở nàng trên người. Nhược, bắn ngược khai, cường, phá không khai phòng ngự. 1.800.000 dưới công kích, toàn bộ bắn ngược, đáng sợ, thật là đáng sợ. Nguyên bản là mọi người cho nên vì nghiêng về một bên. Kết quả một cái đối mặt, nhân ra ở không trung đi qua, uống rượu sướng thơ, một bước bại một người, biến thành một bước bại ba người, sau đó, một bước bại năm người, bại bại bại, từ bên kia, đại ly một đường giết qua tới, mang theo rượu hương cùng huyết khí, tới rồi bên này. Còn có 25 cá nhân ở đánh, liên thủ áp chế, mặt khác mười mấy người, bị thương, bị đánh bay. Giờ phút này từ mặt khác một bên bọc đánh, loạn chiến, quá rối loạn, quá hung, đều đánh đỏ mắt, càng đánh càng hung, đại ly trên người dần dần có thương, có huyết, lại là cười, thật là đang cười, bởi vì nàng cao hứng, thực lực tiến bộ, tự nhiên cao hứng, nghiền áp này đó địch nhân, tự nhiên vui mừng, càng cường, nàng ly báo thù càng gần, thơ chặt đứt, ca tới. Sướng cái gì ca, giết người ca, sướng qua, như vậy tùy ý đạn khúc đi, dùng cái gì đạn, kiếm âm leng keng, kiếm đánh thanh, đại ly sướng mở đầu, phần xuyên khách, chớ có hỏi tới nơi nào, nhìn hết tầm mắt lộ thanh âm trong sáng, hơi thấp từ, đó là mở mang, ở trong không khí xuyên qua, bờ sông phía trên người đều là biểu tình chấn động, nếu là phía trước thơ mà sát, hiện tại đó là sát mà ca, thanh nguyên lâu trung, đệ tứ lâu, không ít cao cao tại thượng vương cấp theo tiếng xem ra, xem a. Bên ngoài có tiểu tử nhóm đánh nhau a, nhiều như vậy đánh một cái. Kia tiểu tử còn uống rượu sướng thơ đâu. Hiện tại, ta đến xem, lầu 4 là địa phương nào. Không phải vương cấp chính là thân phận cực kỳ quý trọng người. Bình thường năm các đệ tử cũng vô pháp đạp cực nơi này. Những người này một cảm thấy hứng thú, ý nghĩa một trận chiến này chú định không đơn giản, cũng chú định danh chấn phần châu. Đệ tam lâu, Túc Ly đã đứng ở cửa sổ, khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nghe bên ngoài âm, hô hô hô, chặt đứt băng tiễn, băng tinh vỡ vụn, sóng nước kích động, nơi nào tới, thiên sơn lại vạn thủy, không biết về, ong ong ong, đào âm như ong âm, tay trái lôi đình tới. Lôi trận khai, xoát xoát xoát, lôi đào cắt, trở lại tới, uống máu nhiễm yêu sắc, tướng quân sách lôi kiếm song long trận, lôi kiếm, chặt đứt xài tử tuấn cánh tay phải, sách giết lung tung, gia viên đốt diệt tẫn, như thế nào tin, Lâm Dễ Thư bị đại ly một con rồng chảo xé rách bụng, đá bay, phi thân, thiên cơ hướng dẫn tra cứu, xiềng xích ngàn sát, xuyên qua. Không tin số mệnh, lấy ta đao kiếm âm, phá thương ly, giết ba người, đại ly đôi tay nhiễm huyết, trước người phía sau, xài tử tuấn những người này gánh vác khiếp đảm, lại là không thể lui, thẳng đến một người đột ngột tập sát. Mâu phương, từ không trung nắm một trường mâu, đâm, cơ hội tốt, một cái hai cái ba cái, 20 mấy người, còn có một trận chiến chi lực người. Lập tức một đám bắt giữ cơ hội này, dùng sở hữu thực lực cuối cùng một kích, tuyệt sát, ly ca sát, người tài quỷ hùng khuyết, giết hắn tuyệt, các ngươi muốn cùng ta là địch, như vậy liền giết đến các ngươi không dám với ta là địch. Sát tuyệt các ngươi, Soát, Đại Ly thân hình một đốn, ngưng ở một chỗ, tay phải giơ lên, thiên cơ chuyển long thái, long chảo tới, long uy, tay trái chảo lôi đình, lôi long rít gào, trong mắt kim quang lộng lẫy, xúc thế rốt cuộc hoàn thành, sở hữu tinh hoa phân biệt thấm vào nguyên anh, song hạch, long cốt rèn luyện lột xác, dầm mọi người nhìn đến kia giết người ca hát uống rượu người. Vào giờ phút này thân thể một đốn nháy mắt, khí thế thay đổi, lôi nguyên, bào, 2000 vân lôi nguyên, song hạch, bào, 2000 vân huyết năng. Đây là khí thế, là hơi thở ở bạo trướng, tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối lạnh băng, sát, Đại Ly trợ thủ đắc lực giao nhau, khoảnh khắc chi mắt khai. Khoảnh khắc ánh sáng, quét ngang, tảng lớn người nháy mắt một đốn. Huyết kiếm lôi đao, huyết long lôi long, giao nhau, bốn phía, vạn kiếm ngàn đao trăm pháp, lộng lẫy sao trời, tung hoành thiên địa, theo một tiếng ngẩng long minh thanh, hết thảy đều hội tụ lên. Quang đoàn ngưng, mấy chục người bị túm tiến này nói quang trung, hợp với Đại Ly cùng nhau. Bao trùm, 19,000, gần 20,000 chiến lực, hơi thở mạnh nhất. Lại là không chịu nổi giờ phút này công kích cường độ không ngừng chồng lên. Đó là hình thành một cái to lớn quang đoàn, quân lư giang giang mặt nổi lên một tầng tầng dưới nước. Linh thú xác chết, bờ sông bên cạnh người cũng bay ngược hơn phân nửa. Không thể không lui, bởi vì quá cường. Hạng Vân Hồng quang thuẫn đã tăng mạnh 3 tầng. Hảo cường, người này, ta không bằng nàng, Nặc Sơn Bắc, không yếu lại như thế nào. Còn không phải bại Tần Lam Phong. Thả nhìn xem kết quả rồi nói sau, bại sao? Rốt cuộc là không ai thắng đi, ở quầng sáng đạm đi thời điểm. Quan chiến người áp lực hạ kích động cảm xúc. Bay lên trong sông. Đã chết không? Không biết dù sao luôn có người chết. Kia công tử thật là đáng sợ. Một người chặn lại nhiều người như vậy, người nọ rốt cuộc gọi là gì? Tất cả mọi người vì một trận chiến này mà tao loạn lên. Không ít người thậm chí muốn xuống nước đi vớt thi. Tỉ như đường quân y này đám người cũng đã bay đi ra ngoài, sống thì gặp người. Chết phải thấy thi thể. Bất quá bọn họ tốc độ so không được Hạng Vân Hồng ba người, lưu quang bay qua. Ba người đã tới rồi trong chiến đấu ương. Trên bầu trời một người cũng không có. Chẳng lẽ là toàn chết ở trong sông? Bờ sông người trên các loại phản ứng. Tụ tập người càng ngày càng nhiều. Cũng có đại lượng người, đã huyền phù mặt nước phía trên, nhìn trong nước một mảnh xanh thẳm, an tĩnh chung, long minh tới. Lại có long, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, chính là Thanh Nguyên lâu lâu bốn người cũng là toàn bộ ngẩng đầu, tất cả nhìn lại, nhìn thấy gì? Vô cùng thật lớn ngọc đuổi đi, rộng lớn nghi thức, phân thần vương cấp khai đạo, phân thần nâng ngọc đuổi đi. Đại tông sư thành tùy tùng, thật đáng sợ nghi thức tương đương. Thật lớn quyền thế, thật lớn uy nghi, bất quá ở này đó ngọc đuổi đi tới chỗ đối diện phương hướng. Không lớn không nhỏ ngọc cốt long từ giang mặt bay tới, phía sau đi theo mặt khác cao đẳng uy. Nghiêm phi thú, tổng cộng chỉ có 5 con. Phi ở ngọc cốt long phía sau, tuy rằng số lượng so không được kia ngọc đuổi đi nghi thức. Nhưng là kia một con ngọc cốt long liền đủ để hấp dẫn sở hữu trong mắt. Huống chi ngọc cốt long thượng một người. Huống chi nàng phía sau còn có một ít người. Chưa xong còn tiếp. Cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 862 thơ mà sát. Sát mà ca. Tiểu bạch tiên 3+5 địa chỉ ví. Hết chương.